Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 49, 49, tiến vào ma vực mộ địa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc bất ngờ này khiến cho Tiêu Viêm có chút trở tay không kịp. Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía, liền biết cục diện trước mắt, căn bản hắn không có thể ứng phó số người y ma giáo chạy tới. Phần lớn đều là nhất tinh đấu đế trung kỳ, nhưng lực lượng của y ma giáo lại tiếp tục không ngừng kéo đến. Hoàn cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm, không nghĩ ngợi được nhiều, xem ra chỉ phải liều mạng, có thể phá vỡ vòng vây này được hay không thôi. Tiêu Viêm đang chuẩn bị hành động, thì chiếc nhẫn trong tay, bỗng xuất hiện phản ứng mãnh liệt. Lúc này ở trong Từ Thần Hư Linh Tháp, tại luyện khí tầng, lòng ý đang bất động như một pho tượng, đồng thời tựa hồ cảm nhận được Tiêu Viêm đang gặp nguy hiểm, trong mắt màu vàng óng bỗng nhiên mở ra. Tiêu Viêm là phụ thân của hắn. Hắn không thể nào cho phép người khác tổn thương đến một cọng lông măng của phụ thân. Hiu hiu hiu, một vệt kim quang từ trong tay Tiêu Viêm bắn ra, từ nạp giới một đạo kim sắc quang mang dài trăm trượng xuất hiện tại trên không trung sơn cốc. Kim quang vạch phá không gian, phát ra tiếng nổ đùng đoàng, năng lượng chung quanh đó trở nên bắt đầu cuồng bạo. Giống, tiếng giống kinh thiên động địa của những con thú vang vọng cả cây sơn cốc. Hồ nước bên dưới thác nước bị chấn lên cao thành trăm trượng cột nước. Đương nhiên cửu huyền kim lôi long long ý, huyễn hóa ra bản thể thành một con rồng to lớn, mặt ngoài tràn ngập kim sắc lôi đình, trông như một thần thú đang ngự tại phía trên sơn cốc. Tiêu Dũng khuôn mặt dữ tợn, trường thương trong tay vung lên, đấu khí cuồn cuộn tại không trung, cấp tốc ngưng tụ ra một thanh kim thương to lớn, chung quanh nó có vô số ngọn lửa màu vàng lượn lờ vô cùng cường hãn, nghiễm nhiên lực lượng của nó vượt qua thiên giai đấu kỹ. Kim đế cự bảo thương, oanh, trên bầu trời, kim quang rực rỡ bỗng nhiên hóa thành vạn đạo kim quang mãnh liệt bắn ra, ầm ầm như tiếng sấm nổ vang khắp bầu trời. Kim quang bao phủ quanh thân Tiêu Viêm phạm vi 10 trượng, không thể tránh, Tiêu Viêm siết chặt trong tay dị hỏa hằng cổ xích, một cỗ quang mang đỏ hồng từ trong dị hỏa hằng cổ xích như thước nhọn mãnh liệt bắn ra. Đinh, mũi thước nhọn được bắn ra, trùng điệp điểm tại phía trên kim thương. Khiến cho tốc độ của nó bị giảm chậm lại. Ong, dị hỏa hằng cổ xích cưỡng ép chống lại lực lượng của kim thương, một cỗ sức mạnh đáng sợ chốt xuống. Thời khắc này, ở phía trên dị hỏa hằng cổ xích, dị hỏa tỏa ra năm màu nhanh chóng bay đến, quang mang năm màu tràn ngập quanh thân thước, cấp tốc hóa giải lực lượng ăn mòn. Lòng ý cũng nhanh chóng hướng về phía Tiêu Dũng gào thét tới. Tiêu Dũng cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Đem thân thể to lớn của lòng ý chấn động bay ngược, một khối kim sắc lân phiến bị đánh rơi xuống tới, trên thân lòng ý lập tức chảy ra máu tươi, nhưng dường như lòng ý không bị ảnh hưởng nặng gì. Lòng thân chấn động, một lần nữa gào thét lao đến Tiêu Dũng một cách liều mạng, khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy giật mình không thôi. Lòng ý, Tiêu Viêm nhìn thấy lòng ý bị thương sau một kích vừa rồi của Tiêu Dũng. Sắc mặt giận dữ, cầm chặt dị hỏa hằng cổ xích trong tay. Biến lớn lên trăm trượng, năng lượng chung quanh đều vì vậy trở nên chấn động. Động tĩnh này thật mạnh, Tiêu Viêm lại có thể dẫn phát năng lượng chấn động như vậy. Đây là ý giai đấu kỹ, tiểu tử này, khó trách tổng bộ lại không tiếc hết thảy đi bắt tiểu tử này, ý giai đấu kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá tiểu tử này lực lượng còn quá yếu, chỉ là nhất tinh đấu đế trung kỳ thôi, căn bản không có cách phát huy ra uy lực của ý giai đấu kỹ. Hắn không phải là đối thủ của Tiêu Dũng. Đúng vậy, chúng ta hãy vui vẻ quan sát. Cự thước trong tay Tiêu Viêm nhanh chóng ngưng tụ năng lượng thiên địa, từ trong sơn cốc, truyền đến mấy tiếng xì xào bàn tán của mấy đệ tử y ma giáo. Viêm bảo liệt trảm xích, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Viêm lạnh giọng hét lớn, trong tay dị hỏa hằng cổ xích mang theo một loại uy áp đặc thù, bên trên bầu trời ầm ầm khuếch tán tới. Dị hỏa hằng cổ xích biến hóa. Tỏa ra nhiệt độ khủng bố như dung nham, không khí chung quanh cũng bị hấp hơi, phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt. Bọn y ma giáo nhao nhao cả lên, sắc mặt hoảng sợ, không hổ ý giai đấu kỹ, có khí thế thật kinh khủng. Nếu không phải Tiêu Dũng mà là bọn họ, chỉ sợ dưới một thước này, đến xương cốt cũng không còn. Tiêu Viêm thủ ấn cấp tốc biến ảo, bước chân liên tiếp đạp mạnh, năng lượng chung quanh như vòng xoáy, tràn vào bên trong dị hỏa hằng cổ xích. Ầm ầm, lại còn không có dừng lại, ở xung quanh lúc này có nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tiêu Viêm liều mạng đánh ra một kích, khí tức khủng bố càn quét ra, khiến cho sắc mặt của không ít đệ tử Y Ma giáo biến sắc. Tiêu Dũng, ngươi muốn giết ta, không có dễ như vậy đâu. Tiêu Viêm liên tiếp đạp mạnh về phía trước, dùng cự thước trăm trượng hung hăng nện xuống Tiêu Dũng. Khi cự thước được nện xuống, không gian chung quanh liền trở nên bị đứt gãy, khí tức khủng bố nóng bỏng càn quét mọi nơi trong sơn cốc. Phanh, cự thước cùng kim thương lần nữa va chạm vào nhau, thiên địa trở nên yên lặng, phảng phất sát na, một đấu khí cuồng bạo bạo liệt ra cả sơn cốc. Tất cả cây cối ở nơi này, nháy mắt đều bị lực lượng vô hình, bạo thành bột phấn, bùn đất chung quanh bị xới tung lên, thác nước to lớn bị cắt ngang. Cách chương.